Lão Tổ lại đang luân hồi thanh điểu độ tinh hà. Chương 301, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vết thương của Bạch Kỳ không nặng, huống chi bản thân y vốn mạnh mẽ, nghỉ ngơi 3-4 ngày đã lại hoạt bát như thường. Nhưng không chịu nổi Cấu Thầm làm quá, không chỉ cấm y uống rượu mà còn không cho y ra ngoài chơi. Bạch Thượng Thần nghi ngờ rằng vị thần kia cố ý mượn cớ để chỉnh mình. Bị quản thúc tại gia, niềm vui duy nhất của Bạch Thượng Thần bây giờ là ngồi canh mớ đồ ăn vặt mà Kỳ Quang cống nạp. Nhàm chán lướt đọc truyện sắc. Trong vườn, Kỳ Quang lại đến báo cáo thường ngày, như mọi khi không nói lời nào, vẻ mặt nặng trĩu tâm sự. Bạch Kỳ hiểu, hắn đang cảm thấy áy náy. Ngươi định thủ hiếu bên giường, đưa tiễn thượng thần ta về trời sao? Bạch Thượng Thần hỏi, mỗi ngày ấy cứ làm mặt đau khổ thế kia. Người ngoài không biết còn tưởng nhà có tang đấy. Ta tiễn người mười mấy lần rồi, thêm lần này cũng chẳng sao. Kỳ Quang phản bác, Bạch Kỳ ném vỏ quýt vào Kỳ Quang. Hắn bắt lấy dễ dàng, đồ con bất hiếu, Bạch Thượng Thần lên án. Kỳ Quang liếc hắn một cái rồi im lặng, thấy dáng vẻ u sầu của hắn. Bạch Thượng Thần bất lực ôm trán. Ngươi bị tắc mạch máu não à, bồn cầu tắc còn thông được. Sao đầu ngươi thì không biết linh hoạt, não ngươi làm bằng đậu hũ à, loại đã vỡ vụn không ghép lại nổi ấy. Trời ơi, bản Thượng Thần thông minh như vậy sao lại có một đứa con ngu không thuốc chữa thế này? Người không thể mặt dày vô sỉ, nhưng cũng không thể mỏng manh nhỏ nhen quá chứ. Bạch Giác rười lại nhảy châm chọc chua ngoa, khiến Kỳ Quang phải bóp chán, bắt đầu nổi giận. Ngươi thật quá ngu, ngu không chịu nổi, có thể đem về luyện lại từ đầu không? Nếu ngày nào ngươi thật sự phi thăng, sợ là sẽ kéo tục chỉ số thông minh trung bình của các thượng thần giới thượng đó. Ngươi bị người ta cười chê thì không sao, đừng để thượng thần ta cũng bị cười lây. Dù sao ta sống vạn năm ở thượng giới cũng có chút danh tiếng. Đồ Bạch Giác rưởi, Kỳ Quang nhịn không nổi cắt lời. Cha thật đáng đánh, cha biết không, ngươi không phải người đầu tiên nói thế, nhưng ngươi đánh không lại ta. Bạch Thượng Thần đắc ý, Kỳ Quang lặng thinh. Kỳ Quang lạnh lùng quay đầu rời đi. Chọc không nổi thì tránh thôi. Đồ con ngu, Bạch Kỳ gọi với theo. Đừng thấy áy náy nữa, như vậy xa cách quá. Một câu khiến Kỳ Quang khựng lại. Hắn đứng quay lưng một lúc, uể oải đáp nhẹ một tiếng rồi rời đi. Sau khi Kỳ Quang đi, Bạch Kỳ lại nằm dài trên ghế tựa, bóc viên kẹo nhét vào miệng. Nuôi con thật phiền, là do ngươi qua nuông chiều nó. Cấu Thầm từ trong phòng bước ra, Bạch Giác rưởi nhìn gương mặt đẹp như tranh của Cấu Thầm một lúc. Đột nhiên chu môi, lại đây thơm một cái, nhìn bộ dạng giả vờ làm nũng của Bạch Kỳ. Ánh mắt Cấu Thầm thoáng ý cười, bước tới cúi người hôn y, đường trong kẹo tan ra. Vị ngọt dính dính trao đổi trong khoang miệng hai người, khiến cả Cấu Thầm vốn không ưa đồ ngọt cũng thấy vui vẻ. Sau khi gặm người xong, Bạch Kỳ hài lòng, nhích sang một bên nhường chỗ cho Cấu Thầm ngồi xuống, ngạo nghễ gác chân lên eo hắn. Cấu Thầm cũng không giận, chỉ bóp mặt hắn, ánh mắt càng thêm dịu dàng. Ngươi cấm rượu ta, miệng nhạt nhẽo vô vị lắm. Bạch Kỳ than, trong phủ quân Bạch có rượu ngon vạn năm. Cấu Thầm nói, Bạch Kỳ thoáng động tâm, nhìn về phía hắn. Cấu Thầm vuốt tóc mai rối bời của hắn, ánh mắt nhìn hắn như nhìn một báu vật vô giá. Vân Bạch, chúng ta về thượng giới đi. Bạch Thượng Thần nhìn Cấu Thầm rất lâu, đột nhiên đưa chân đạp lên vai hắn kéo giãn khoảng cách, phá vỡ bầu không khí vừa nồng ấm. Có âm mưu, Bạch Giác rưởi cảnh giác. Cấu Thầm bất lực, kéo chân y xuống, ôm vào lòng, thành thật nói rõ ý định. Chúng ta kết khế ước đi. Bạch Kỳ sững người. Lâu sau, Bạch Giác rưởi mềm nhũn người, như mèo mệt mỏi nằm lười trong lòng Cấu Thầm. ta phi thăng 8.000 năm chưa từng thấy phủ quân Bạch ở núi Nam Linh ra sao? Đi xem thử cũng không tệ. Chỉ nhắc tới phủ quân Bạch, tuyệt không đả động đến chuyện kết khế ước. Y sợ kết hôn, cái cớ y tự đặt là sợ kết hôn. Thái độ né tránh của Bạch Giác Rười khiến Cấu Thầm có chút thất vọng, nhưng rất nhanh đã che giấu đi. Chỉ cần lừa được người vào phủ quân Bạch, kết khế ước là chuyện sớm muộn thôi. Không vội, Kỳ Quang nghe tin Bạch Kỳ sắp quay về thượng giới, trong lòng tất nhiên luyến tiếc vô vàn. Nhưng hắn cũng hiểu, Bạch Kỳ vốn là thượng thần, thượng giới mới là nơi thuộc về người ấy. Chuyện Bạch Kỳ trở về thượng giới không phải bí mật, vì vậy tin tức lan truyền rất nhanh. Vào ngày khởi hành, vạn yêu trong yêu giới đều đến tiễn đưa. Ngày tiễn biệt, chúng yêu đông nghịt quỳ lại. Bạch Kỳ nhìn Thương Quân Khâm, nhờ vả, lần này ta về thượng giới, sau này muốn xuống lại không dễ. Kỳ Quang và Kỳ Quỳnh xin nhờ ngươi chăm sóc nhiều hơn. Lão Tổ yên tâm, ta nhất định dốc toàn lực bảo vệ hai vị tiểu thần quân chu toàn. Thương Quân Khâm cam kết, ngươi tư chất cao, vận khí cũng không tệ, sau này phi thăng là chuyện chắc chắn. Hôm nay chịu ơn ngươi, mai sau nếu ngươi lên thượng giới, ta sẽ hoàn trả. Bạch Kỳ cũng cho hắn một lời hứa. Sau khi dặn dò Thương Quân Cầm, Bạch Kỳ quay sang từ biệt Kỳ Quang, ngàn lời vạn chữ chỉ hóa thành một câu, ta chờ ngươi ở thượng giới. Bạch Kỳ Quang gật đầu, quyết tâm phi thăng. Thân thể hắn do Bạch Giác Rười luyện bằng máu và xương sườn, tuy không cùng huyết thống nhưng máu thịt tương liên, gắn bó còn hơn ruột thịt. Kỳ Quang hiểu Bạch Kỳ đã bỏ ra bao nhiêu cho mình, vì vậy bất kể con đường phía trước gian nan ra sao, hắn cũng phải phi thăng, không phụ công lao ấy. Bạch Kỳ đi rồi, về lại giới thượng thần, còn Kỳ Quỳnh đang rèn luyện, chơi bời. Bên ngoài, Bạch Giác Rười bày tỏ thái độ bình thản, sau này lên thượng giới sẽ đoàn tụ thôi. Phi thăng thất bại, Bạch Giác Rười không tính tới khả năng đó, còn hắn không hèn thế đâu. Sau khi Bạch Kỳ trở về thượng giới, Kỳ Quang u sầu mấy ngày. Lần này không giống trước kia Bạch Giác Rười bỏ hắn đi chơi, mà là thật sự chia cắt hai giới. Không phi thăng thì không thể gặp lại. Nhưng Kỳ Quang không buồn lâu, rất nhanh đã điều chỉnh tâm trạng, toàn tâm tu luyện. Từ nay về sau, thật sự là đơn thương độc mã. Hắn phải nỗ lực trở nên mạnh hơn, để bảo vệ chính mình và cả hai người Bạch. Trong vườn, Bạch Kỳ Quang không nhớ rõ đây là lần thứ mấy hắn kiểm tra hồn phách trong ngọc giới. Dù đang được dưỡng trong pháp khí dưỡng hồn, nhưng tốc độ hồi phục vẫn quá chậm. Kỳ Quang suy nghĩ rất lâu, trong lòng mơ hồ nảy sinh một ý tưởng. Phàm giới, đã vào đông, cuối tháng 12, bên ngoài gió rét gào thét, băng giá dày đặc, tuyết trắng xóa phủ kín trời đất. Trong một ngôi miếu đổ nát, bên đống lửa đã tắt từ lâu, một người phụ nữ gầy gò, áo quần mỏng manh đang co ro, làn da tím tái, hiển nhiên đã chết. Trong lòng người phụ nữ ôm chặt một tã lót bẩn thỉu, ôm mất chặt, dùng thân mình che chắn gió tuyết cho nó. Kỳ Quang mặc áo bào màu nhạt xuất hiện trước miếu, bước vào trong đống bẩn thỉu hoang tàn. Ánh mắt dừng lại trên thi thể người phụ nữ một lát, rồi tiến lên ôm lấy tã lót trong lòng nàng. Trong tã lót là một bé trai sơ sinh, đã chết, hồn phách tan biến, da hơi xanh. Có thể thấy là vừa mới chết không lâu. Kỳ Quang kiểm tra bát tự và thể chất của đứa bé, ánh mắt dịu đi một chút. Tìm suốt 3 tháng, đến cả bãi tha ma cũng đào bới cả trăm thi thể, cuối cùng cũng tìm được một thân xác phù hợp. Bạch Kỳ Quang thu lại cảm xúc, lạnh lùng nhìn nữ thi, dò tìm ký ức còn sót lại trong đời nàng. Ta sẽ dùng thân xác của nó và sẽ báo thù cho ngươi, coi như đền đáp. Kỳ Quang chôn cất nữ thi, sau đó rời đi, trở về căn nhà gỗ tạm trong rừng sâu. hắn đặt đứa bé xuống, tháo tã, bày ra pháp trận đã chuẩn bị từ trước. Linh khí từ hàng ngàn viên linh thạch thượng phẩm ôn dưỡng thân thể đứa bé. Kỳ Quang lấy linh giới ra, nhẹ nhàng trích xuất hồn phách của Lâm Cẩn ra, cẩn thận dung hợp vào thân thể bé trai. Việc này Kỳ Quang làm không chỉ để phục sinh Lâm Cẩn ra. Hồn thể của hắn bị tổn thương, cần thời gian rất dài để hồi phục. Chỉ dựa vào pháp khí không bằng dùng một thân thể để gánh vác. Bạch Kỳ Quang không thể làm chuyện vô đức như giết người vô tội để đoạt xác, nên chỉ có thể tìm xác tại bãi tha ma. Dù có thân thể thì Lâm Cẩn Dạ cũng chỉ là nửa người nửa quỷ. Sau này tu hành cũng sẽ theo quỷ đạo. Bạch Kỳ Quang mất 40 ngày để dung hợp hoàn toàn hồn phách và thân xác, để duy trì linh khí cho pháp trận suốt 40 ngày. Hắn gần như cạn kiệt linh lực. Khi hồn phách dung hợp thành công, hắn cũng kiệt sức ngã quỵ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch hồi lâu không thể hồi phục. Sau nửa canh giờ nghỉ ngơi, Kỳ Quang mới đủ sức bò dậy. Hắn đến bên giường ngồi xuống, da rẻ bé trai vốn tím tái giờ đã trở lại bình thường. Mở to đôi mắt nhìn Kỳ Quang, không khóc không quấy, rất ngoan. Kỳ Quang chọc vào mặt bé trai, gọi một tiếng Lâm Cẩn Dạ, nhưng không có phản ứng gì. Kỳ Quang tiếp tục gọi tên, nắn bóp thử nghiệm một hồi, đến khi làm đứa bé khóc lên mới dừng lại hành động. Tàn nhẫn, Kỳ Quang ngẩn người, Lâm Cẩn Dạ đã mất hết ký ức trước đây. Có gì sai sao? Bạch Kỳ Quang buồn bã một lúc, nhưng chuyện đã đến nước này cũng không thay đổi được. Hắn tự an ủi một cách Phật hệ. Chỉ cần là hồn thể của Lâm Cẩn Diệp là được, có ký ức hay không không quan trọng. Hồi nhỏ nhị Bạch đều do hắn chăm sóc vì Bạch rác rưởi không đáng tin, nên việc nuôi trẻ con hắn có kinh nghiệm. Nhưng Kỳ Quang không thể mãi mang theo Lâm Cẩn ra, hiện vẫn là trẻ sơ sinh bên người. Bạch Kỳ Quang tìm đến Thao Vân, giao Lâm Cẩn Dạ cho ông. Nó không phải người phàm, nhân giới bài ngoại, với tu vi hiện tại của ta cũng không đủ bảo vệ nó. Vậy nên nhờ ngươi đưa nó đến quỷ giới, nuôi dưỡng nó lớn lên. Nó, Thao Vân định nói gì đó lại thôi. Chẳng lẽ lại là một đại thần nào đó đang lịch kiếp ở hạ giới? Lão tổ vô cưu Bạch Kỳ, yêu vương Thương Quân Khâm, ma tộc vương tử Lẫn Du Thảo, ông thật sự bị dọa sợ rồi. Kỳ Quang hiểu ý Thao Vân, không kìm được bật cười. Không cần sợ, nó chỉ là một người bình thường thôi. Thao Vân nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, thoải mái hẳn. Kỳ Quang cúi xuống, nhẹ nhàng nheo má phúng phính của Lâm Cẩn Dạ, sau đó đưa cho hắn cây châm ngọc mắt phượng mà Bạch Kỳ từng tặng, để đứa bé nắm lấy trong tay. Ta đợi huynh lớn lên. Nói xong, hắn kiên quyết quay lưng bỏ đi. Tiếng khóc bất ngờ của đứa trẻ trong tã khiến lòng hắn run lên. Nhưng bước chân không dừng lại dù chỉ một khắc. Không phải hắn tàn nhẫn, mà là vì đi theo hắn, Lâm Cẩn Dạ sẽ không ngừng gặp nguy hiểm. Ngài định đi đâu? Thao Vân hỏi. Cũng phải để lại địa chỉ chứ, không thì sau này biết giao đứa trẻ lại cho ai. Bạch Kỳ Quang không quay đầu, chỉ phất tay, lớn tiếng đáp, đi dành cho nó một chốn đứng giữa thiên hạ. Bạch Kỳ Quang không quay lại yêu giới, mà bắt đầu lịch luyện khắp nơi, xuất hiện tại nhiều bí cảnh khác nhau. 4 năm sau, hắn gặp lại Bạch Kỳ Quỳnh, người đã rời nhà lịch luyện du ngoạn từ 4 năm trước mà chưa từng trở về. Kỳ Quỳnh đã cao lớn hơn nhiều so với 4 năm trước. Bên cạnh cậu là vị vệ sĩ miễn phí từng bị cậu lừa đi Long Nghiêu. Hai huynh đệ xa cách 4 năm gặp lại trong một trận hỗn chiến tranh đoạt bảo vật. Giữa cơn hỗn loạn, ánh mắt họ giao nhau, nhận ra nhau, nhất thời đều ngây người. Bạch Kỳ Quang là người hoàn hồn trước, lập tức quát lớn, nhị Bạch. Bạch Kỳ Quỳnh lấy lại tinh thần, ánh mắt lại rơi vào chuyển hồn thảo, nhảy vọt lên cướp lấy. Khi đám tu sĩ hung ác lao tới, cậu lập tức ném chuyển hồn thảo cho Long Nghiêu. Tiểu Nghiêu, chạy. Sau khi nhận được cư chuyển hồn thảo, Long Nghiêu lập tức bỏ chạy, để lại đám tu sĩ phía sau trở thành đối tượng bị linh thú hộ bảo chút giận. Bạch Kỳ Quang lao tới giữ chặt Kỳ Quỳnh, giữa lúc hỗn loạn tìm đường thoát ra ngoài, hai người họ chạy thẳng về phía nam, mãi đến khi vượt qua trăm dặm mới dừng lại bên một con sông. Ngồi bệt xuống thở hồng hộc, thằng nhóc ranh này, Bạch Kỳ Quang sau khi lấy lại hơi liền đập mạnh một cái lên đầu Kỳ Quỳnh. Đau đến mức cậu kêu oai oái, bỏ nhà đi 4 năm trời không gửi nổi một lá thư. Muốn chết à, nếu không phải Long Nghiêu định kỳ báo bình an với Thương Quân Khâm, hắn đã tưởng nhị Bạch chết ở bên ngoài rồi. Bạch Kỳ Quỳnh ôm đầu, mặt mày ỉu xìu đầy tức giận. Ba Ngọt và mấy người họ rời đi cũng không nói với đệ mà. Bạch Kỳ Quang nghẹn lời, thằng nhóc này đang giận dỗi à? Nhưng chuyện đó đúng là Bạch Kỳ làm có phần không đúng. Ai cho đệ một mình chạy lung tung chứ? Kỳ Quang cãi ngang, sau khi mắng mỏ xong, hắn lại dịu giọng dỗ dành. Có phải không gặp được đâu? Tu luyện chăm chỉ đi. Đến khi thăng tiên lên giới thượng, ta sẽ thay đệ dạy dỗ y một trận. Huynh đánh lại Ba Ngọt thật không đó? Bạch Kỳ Quỳnh nghi ngờ. Bạch Kỳ Quang, không phải còn đệ sao? Hai ta liên thủ nhất định đánh thắng y. Bạch Kỳ Quang kéo Bạch Kỳ Quỳnh ngồi xuống, khoác vai cậu như đang dỗ một đứa trẻ. Nhớ lại trận hỗn chiến vừa rồi, Bạch Kỳ Quang bỗng hỏi, đệ dành chuyển hồn thảo làm gì? Bị thương ở đâu à? Không có, đệ chỉ tiện đường qua đó. Bạch Kỳ Quỳnh nhún vai trả lời, thấy người ta đang tranh giành, nghĩ chắc là bảo vật gì đó nên cũng nhào vô góp vui. Dù sao là đồ vô chủ, ai cướp được thì là của người đó. Bạch Kỳ Quang im lặng, đúng là con ruột của Bạch Kỳ. Cái logic cướp bóc này giống y chang. Còn huynh thì sao? Bạch Kỳ Quỳnh hỏi, huynh dành nó để làm gì? Nụ cười của Bạch Kỳ Quang thu lại phần nào. Trầm mặc một lúc rồi hắn nhẹ giọng nói, làm quà sinh nhật cho một nhóc con. Đỉnh Đôn Hồng, tàn tích của Quyết Kiều Môn dưới đỉnh Đôn Hồng có một mạch linh khí, nên nơi đây linh khí dồi dào vô cùng, vốn là một vùng đất quý hiếm. Nhưng từ sau trận chiến giữa lão tổ Vô Cưu và chư thần ở hạ giới, nơi này trở thành cấm địa mà tu sĩ đều tránh xa. Dù linh khí có dồi dào đến mấy, điều kiện tu luyện tốt đến đâu, cũng chẳng ai dám bén mảng tới. Huynh, chúng ta đến đây làm gì? Bạch Kỳ Quỳnh ngồi trên cây hòe chân đung đưa, hỏi đầy khó hiểu. Khảo sát địa hình, Bạch Kỳ Quang đáp. Bạch Kỳ Quỳnh ngơ ngác. Bạch Kỳ Quang đứng trên sườn núi, nhìn về phía xa, rồi quay lại nhìn Bạch Kỳ Quỳnh đầy trang trọng, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng câu nói khiến người nghe chấn động. Chúng ta lập tông môn đi. Bạch Kỳ Quỳnh sợ đến mức ngã lộn từ trên cây xuống. Bên cạnh, Long Nghiêu cũng ngây ra như phỗng. Không lâu nữa sẽ có một nhóc tìm đến ta. Ta từng hứa sẽ xây cho nó một nơi che gió chắn mưa. Bạch Kỳ Quỳnh đờ người một lúc lâu. Lập tông môn, huynh, đệ, hai người, còn có hắn nữa mà. Bạch Kỳ Quang chỉ sang Long Nghiêu. Long Nghiêu bối rối. Ta là yêu tộc mà, yêu vương không cần ngươi nữa rồi, đi theo ta đi. Bạch Kỳ Quang ngắt lời, tông môn của ta sẽ bình đẳng, đoàn kết, hòa hợp, tuyển đệ tử không phân biệt chủng tộc, quỷ giới, yêu giới, ma giới, giới người đều được. Ta muốn lập nên tông môn đầu tiên không phân biệt chủng tộc trên đại lục Diệu Hoang. Bạch Kỳ Quỳnh đến bên sườn núi nhìn xuống, tông môn đâu? Linh Thạch đâu? Có vẻ nghĩ đến điều gì đó. Cậu lập tức cảnh giác, ôm chặt hầu bao. Huynh đừng có hòng nhắm vào tiền riêng của đệ. Đệ tích góp bao năm rồi, huynh mà động vào là đệ liều mạng với huynh đó. Bạch Kỳ Quang trợn mắt, không có chí khí. Giây tiếp theo, một chiến hạm khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, che khuất nửa ngọn núi. Bạch Kỳ Quỳnh, Long Nghiêu, đủ to chưa? Bạch Kỳ Quang hỏi, đủ, đủ rồi, chỗ đã có, tông môn cũng có, ta tuyên bố tông môn chính thức thành lập. Bạch Kỳ Quỳnh và Long Nghiêu nhìn nhau, im lặng, có phải hơi tùy tiện quá không? Việc thế hệ trước rời đi không đồng nghĩa với kết thúc của một thời đại. Ở nhân gian có núi có sông thì cũng có nhân tài. Và tu chân giới cũng vậy. Một thời đại mới là một khởi đầu mới. Thế hệ trẻ sẽ đem đến sức sống mới cho thế giới cũ. Bọn họ sẽ cùng nhau viết nên những truyền kỳ mới. Dù con đường phía trước có gian nan, hiểm nguy họ tuyệt đối sẽ không dừng lại. Hoàn chính văn, cách chương.